Chương 544, tiệc cưới. Chương 544, tiệc cưới gia chủ, hiện tại từng cái gia tộc tông phái đều có người qua tòa chấn, muốn lờ ơ y ta lục gia nữ nhi, việc này ngươi chúng quy nói một cái chương trình, chúng ta bỏ đi làm, bằng không người này càng ngày càng nhiều, sợ là đều không ứng phó qua nổi a gia chủ, Lâm gia cùng Tạ gia cùng với ta lục gia thông gia, việc này không tiện cự tuyệt a gia chủ, thiên tôn điện cấp cao nhất đại trưởng lão nguyên độ chân nhân cũng tới, nói là cũng phải cho thiên tôn điện mấy vị xuất sắc. Người trẻ tuổi xem xét đạo lữ, hy vọng chúng ta lục gia nữ nhi có thể ra mặt. Lục Duy Quân bị tin tức khiến cho đầu tráng váng nao trướng, không nghĩ tới lục gia chính mình đệ tử tìm đạo lữ sự tình vừa mới bắt đầu không bao lâu, cái khác thế gia tông phái liền phản ứng lại, vậy mà chạy đến lục gia tới cầu thân tới, ta lục gia nữ tử tốt như vậy lời sao chỉ là đến cùng ở xa tới là khách, Lục Duy Quân cũng không có khả năng ác lời nói đối với hướng, chỉ có thể phân phó phía dưới tận lực kéo dài từ chối nhã nhặn. Cũng không phải hắn không muốn lục gia nữ nhi gả đi, thế nhưng lục gia sớm muộn gì muốn ly khai thiên đô đến lúc sau dù cho muốn lưu lại một nhóm người đóng giữ, kia cũng sẽ không nhiều, nhất là nữ tử, với tư cách là gia tộc truyền thừa mấu chốt, cũng không phải là tùy tiện sẽ gả đi, với tư cách là gia tộc nhất định là phải có một phen suy tính tài năng quyết định. Nhất là đối với trong đó những cái kia dòng chính huyết mạch gia tộc nữ tử, lại càng là muốn cực kỳ thận trọng. Hiện tại toàn bộ thiên đô người nào không biết lục gia hiện tại vô luận là danh vọng hay là thực lực đều như mặt trời ban trưa, cho nên nếu là có thể lờ ơ y một cái lục gia nữ tử, vậy đơn giản chính là một bước lên trời, trở thành lục gia con rể, tốt lắm vị trí quả thật không muốn rất nhiều. Việc này trước thả vừa để xuống, các gia tộc bên trong những cái kia vừa độ tuổi nam tử cũng tìm đến đạo lữ về sau lại nói, hiện tại phải nắm chặt, chỉ cần những người kia xác định đạo lữ, sau đó liền cho bọn họ tổ chức một cái hôn lễ a. Tuy nói chúng ta tu luyện giới bên trong không lưu hành hôn lễ loại vật này, thế nhưng rốt cuộc nhiều người như vậy, ta lục gia cũng phải biểu thị một chút, tránh làm cho người ta đã cho ta lục gia quá mức keo kiệt. Phát thiệp mời, toàn bộ thiên đô đều phát, tới hay không là chuyện của bọn hắn, chúng ta trước tiên đem hỷ sự làm, cái khác lại nói. Trong lúc nhất thời thiên đô các gia các phái đều lần lượt chịu lục gia phát ra hôn lễ thiệp mời, thiệp cưới thứ này đang tu luyện giới có thể nói là tương đối hiếm có đồ vật, thế nhưng hiện tại xuất hiện ở các gia các phái trong tay. Ngược lại không cho bọn họ có ngoài ý muốn bao nhiêu. Nhìn xem, người ta lục ra cái này thủ đoạn, một bước trước, từng bước trước, hiện tại liền hôn lễ đều bị ra. Lục ra phát ra nhiều như vậy thiếp mời, thiên đô dám không nể mặt lục ra có thể có bao nhiêu. Chúng ta những người này đi qua cái nào không được lấy ra điểm lễ vật, này tất cả thêm một chỗ tuyệt đối là một bút khổng lồ tài phú. Đây mới là biết cách làm giàu a lục ra lại muốn cử hành hôn lễ, hay là tập thể hôn lễ. Đây là muốn ồn ào như vậy con a chúng ta đến cùng có đi hay không đi. Muốn chuẩn bị lễ vật vẫn không thể quá nhẹ. Không đi, lục gia bực này cực hạn gia tộc chủ động phát tới thiếp mời, chúng ta không đi nhất định là cũng bị bọn họ ghen ghét, đến lúc đó chẳng phải là cả người cả của đều không còn. Xem ra thật đúng là không thể không đi, mẹ ơi, xem ra kết hôn cũng là một cái phát tài biện pháp tốt ra nhìn tới nhà chúng ta bọn hậu bối cũng phải mau chóng cử hành một cái hôn lễ, bằng không cái khác cực hạn gia tộc cũng tới như vậy vừa ra, chúng ta này tiểu gia tiểu nghiệp căn bản không đủ sức gã lục gia thiếp mời phát xong. Liên bắt đầu chuẩn bị kỳ hôn lễ, Lục Vũ đối với mấy cái này sự tình đều là mắt điếc tai ngơ, nhưng vốn chuẩn bị bế quan sự tình tạm thời cũng chỉ có thể buông xuống tới. Thừa dịp đoạn này thời gian, tự nhiên là muốn hảo hảo xứng lấy xứng cực kỳ đạo lữ. Lâm Giao, Tần Nhan Chân, Tử Yên, Tạ Thanh Niên đoạn này thời gian cũng đều đi tới Lục gia, rất là để cho Lục Vũ hưởng thụ lấy trái ôm phải ấp diễm phúc. Đương nhiên, trừ đó ra, mấy cái tiểu đồ đệ tu luyện hắn cũng không có buông lỏng. Đối với các nàng tại thuật luyện đan phía trên chỉ điểm cũng dốc hết sức. Hiện giờ Lục Vũ vợ chồng 5 cái có thể nói là làm cho cả thiên đô tất cả tu sĩ đều hâm mộ tồn tại. Vợ chồng 5 người đều là hóa thần cảnh tồn tại. Hơn nữa từng cái tư chất thiên phú đều là nghịch thiên hảo. Dựa theo phổ thông tu sĩ ý nghĩ, đó chính là chỉ cần cùng 5 người này dính vào biên cũng có sáng giỏi. Bất quá cũng không phải là không có phiền lòng sự tình. Đó chính là Lâm Giao cùng Tạ Thanh Niên đều muốn Lục Vũ nhà mình ưu tú đệ tử, không phải là muốn đồ đệ. Mà là hy vọng Lục Vũ ra mặt, có thể chi trì hai nhà thông gia. Đối với loại chuyện này, Lục Vũ luôn luôn là có thể trốn liền trốn, hắn đối với phương diện này có thể không có cái gì nghiên cứu, và mối loại này cờ ơn ở phí sức nghề nghiệp là thật sự không thích hợp hắn. Cuối cùng hắn nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là mang theo từ nữ ra ngoài, thiên đô lớn như vậy, phong cảnh tú lệ địa phương đều cũng có là, vừa vặn có thể thừa cơ tránh đi trong gia tộc các loại phân loạn việc vặt vãnh. Hơn nữa cũng có thể thư giãn một tí những năm gần đây căng thẳng thần. Kinh. Đối với cái này Lâm Giao cùng Tạ Thanh Niên đều là thấy rõ, lại cũng không có biện pháp gì, bọn họ là Lục Vũ đạo lữ, ở chung thời gian dài như vậy tự nhiên là hỉ hệ u do nhà mình vị này phu quân tính tình, thật là không thi cờ hờ bị quấy rầy tính cách, để cho các nàng đối với loại chuyện này cũng không dám quá mức bức bách. Hiện tại Lục Vũ muốn dẫn các nàng ra ngoài, có thể tránh đi những chuyện này, đối với các nàng mà nói, cũng là một chuyện tốt. Nghĩ đến liền làm, Lục Vũ lập tức cho lão tổ Lục Thái Thương phát cái tin tức, sau đó cũng không đợi lão tổ Lục Thái Thương hồi âm, liền tay háo vung lên, đem Lâm Giao, Tạ Thanh Nghiên, Tần Nhan Chân, Tử Yên cùng với bốn cái tiểu đồ đệ đều thu vào Thiên Nguyên Động Thiên bên trong, sau đó một bước bước ra, trực tiếp liền xuyên việt không gian xuất hiện ở hơn 10 dặm bên ngoài không trung. Đi đâu vấn đề này Lục Vũ căn bản không nghĩ qua, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ cùng tu vi, chỉ cần không hướng thần ma chiến trường di tích trong sông, đi đâu đều không sao cả, nguy hiểm gì ca cờ loa y căn bản cũng không bị hắn để trong lòng, duy chỉ có còn tại bên ngoài vẫn không có phát hiện tung tích như nở dê ca y na y ma tu dư nghiệt có thể làm cho hắn có chút cố kỵ, có thể hiện nay những người này trốn cũng không kịp, tạm thời cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp. Vì vậy Lục Vũ cứ như vậy theo tâm ý, bắt đầu rồi tại thiên đô bốn phía du lịch, một khi gặp được cảnh sắc ưu mỹ, hoặc là có cái gì thần bí kỳ dị địa phương, đều biết mang theo Lâm Giao đám người đi du đãng một phen. Theo Lục Vũ rời đi, Lục gia hiển lộ càng thêm nóng náo loạn, Thiên Quỳnh Sơn mỗi ngày đều hội nên đón đại lượng tân khách. Những người này có rất nhiều tới cầu thân, có rất nhiều tặng lễ, có rất nhiều chuyển nhà chuẩn bị tới tham gia hôn lễ, có rất nhiều tìm đến người chấp đối. Dù sao Lục gia Thiên Quỳnh Sơn này trận là Lục gia xây dựng đến nay náo nhiệt nhất một đoạn thời gian. Mà những cái kia phụ trách tiếp đãi tân khách Lục gia tu sĩ, thì từng cái một mệt mỏi cùng chó giống như được, trên mặt cơ bắp đều cười cứng, từng cái một mỗi ngày nên đón mang đến phảng phất con rối. Bất quá Lục gia tuy bởi vì con em nhà mình tìm đạo lữ sự tình huyên náo xôn xao, gia tộc khác tông phái cũng cả đám đều không cam lòng yếu thế, đều đối với con em nhà mình nhưng thuận phần thưởng cực lớn tới thậm chí bức bách bọn họ đi tìm chính mình đạo lữ. Hiện tại toàn bộ thiên đô đã nổi lên một hồi cho mình tìm đạo lữ phong trào, ảnh hưởng to lớn có thể nói là thiên đô xây dựng nhiều năm như vậy lớn nhất một lần. Nhiều lờ ơ y nhiều sinh, gia tộc liền có thể thịnh vượng, gia tộc bọn ta không có thực lực ở, thế nhưng chẳng lẽ liền sanh con đều không bằng người ta, cho ta đi sinh, sinh ra đến hậu đại ta cũng không tin không có tư chất thiên phú tuyệt hảo tu luyện thiên tài chúng ta tại chất lượng trên có lẽ không đuổi kịp những cái kia đại gia tộc đại tông môn, thế nhưng chúng ta rất có lòng tin tại số lượng trên chiến thắng bọn họ. Dù cho các ngươi lờ ơ y một cái phàm tục nữ tử, chỉ cần sanh ra hải tử có thể tu luyện, gia tộc liền dám toàn lực bồi dưỡng. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên đô từng cái gia tộc tông phái nhao nhao phát ra đủ loại tuyên ngôn, cổ vũ con em nhà mình đi nỗ lực tìm đạo lữ, cũng quyết định lấy phát triển là gốc rễ, phát huy chính mình nhỏ yếu quần thể ưu thế, lấy số lượng thắng chất lượng. Xa xa một đạo sơn mạch phía trên không, một đạo bay vụt mà qua thuyền hình phi hành pháp bảo bên trong. Một người trung niên tu sĩ mặt mang khuôn mặt u sầu đang hướng về phía tây bên trong dãy núi bay đi, đồng thời trong phi chu, còn có hai cái tuổi tác chỉ có 7-8 tuổi tiểu đồ đệ, đang vẻ mặt tò mò nhìn phi chu bên ngoài biến hóa phong cảnh, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng thần sắc hưng phấn. Bọn họ cũng không biết sư phó ở nhà ngốc hảo hảo, như thế nào đột nhiên muốn ly khai, tại bọn họ đơn giản trong thế giới, chỉ cần đi theo sư phó, đi nơi nào đều không sao cả. Nhìn hai cái tiểu đồ đệ cao hứng bừng bừng bộ dáng. Vương Tử Phong trong mắt trải qua một tia ảo não lại thần sắc bất đắc dĩ, nhịn không được trong lòng phát ra thở dài một tiếng thanh âm. Sớm biết liền sớm một chút thu đồ đệ đệ, hiện tại cũng có thể làm cho mình hai cái này đồ đệ đi tìm cái đạo lữ, đến lúc sau cũng tổ chức một cái hôn lễ, đến lúc sau sợ là thu lễ vật cũng có thể thu cái nương tay a, thế nhưng là chính mình hai cái đồ đệ hết lần này tới lần khác mới 7-8 tuổi, dù cho lớn hơn nữa một chút cũng được a, mấy tháng này, Vương Tử Phong chỉ là tham gia hôn lễ. Đưa ra ngoài lễ vật còn kém không nhiều lắm là hắn toàn bộ thân giá, nếu không phải là muốn lấy cho mình hai. Cái tiểu đồ đệ lưu lại một ít tài nguyên tu luyện, lúc này đã sớm trở thành kẻ nghèo hàn. Thế nhưng là đưa tới thiệp mời muốn mời hắn tham gia hôn lễ đều là nhiều năm qua hảo hữu, giao tình ít nhất đều có trên 100 năm, dù cho trong tay hắn lại túng quẫn, cũng nghiêm chỉnh nói không đi, đi cũng nghiêm chỉnh không đưa lên một phần hậu lễ. Để cho trong lòng của hắn khó chịu chính là, lễ vật đưa qua thời điểm, đối phương luôn là nói một câu. Người đến là được, đưa lễ vật gì, quả thật quá khách khí. Sau đó lại không chút do dự đưa hắn lễ vật lấy đi, sau đó một bà kéo lấy hắn liền vào cửa chính là một hồi quát mạnh. Không biết có bao nhiêu lần, Vương Tử Phong đều là tại trong mơ mơ màng màng rời đi, đợi đến thanh lúc tỉnh, mới phát hiện mình thân gia kịch liệt giảm bớt, đây quả thực là để cho hắn có dũng khí cắt thịt thống khổ. Đối mặt loại tình huống này, Vương Tử Phong do dự hảo một đoạn thời gian, lúc này mới nghĩ ra một cái biện pháp. Đó chính là gia nhập thiên đô xây dựng kia cái điều tra vây quét ma tu dư nghiệt chiến đội, dùng cái này tới tránh né lần lượt hôn lễ muốn mời. Rốt cuộc tiêu diệt ma tu dư nghiệt chính là đại sự chính sự, một khi gia nhập là không thể tùy tiện rời đi, đến lúc sau coi như là có một cái không tệ nói rõ cùng mượn cớ. Đồng thời trong nội tâm cũng ở âm thầm vui mừng chính mình cơ trí, hừ hừ, nếu như thân gia quá ít, lại giao du rộng lớn, đoạn này thời gian nhất định là qua khó chịu vô cùng, hay là chính mình khôn khéo, tìm được như vậy một cái nơi tốt. Mặc dù có chút nguy hiểm, thế nhưng ma tu đã sớm đại bại thiệt thòi thua, hơn nữa bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là dò xét giám thị nhiệm vụ, cũng không cần bọn họ đi lên liều mạng, đó là càng cao giai như thiên tôn điện lao tổ, lục gia thiếu chủ kia đợi đại nhân vật sự tình.